Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 931, Cửu biệt trùng phùng. Chương 929, Cửu biệt trùng phùng. Nguyên lai mổ mổ nói là sự thật, ngươi căn bản cũng không phải là Hùng Thiếu Hiệp, ngươi chỉ là đầu đần gấu. Hồ Thất Nhi nhìn xem nằm ngáy o o Hùng Dạng Tử, nhìn không được thấp giọng nhả rảnh. Vừa nghĩ tới mình làm như thế lớn ô long, nàng liền hận không thể chui vào kẻ đất bên trong đi. Trên đời này tại sao có thể có ta như vậy xuẩn hồ ly a, ai nha, thật là phiền, thật là đần chết rồi. Càng nghĩ càng khó chịu, Hồ Thất Nhi lần nữa bưng lấy mình nóng lên gương mặt, xấu hổ không chịu nổi. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại Hùng Dạng Tử lúc trước cứu nàng thần thái và khí chất. Hoàn toàn chính xác, cùng trước mắt cái này hơn nửa năm sẽ chỉ ăn uống ngủ nghỉ Hùng Dạng Tử hoàn toàn không phải cùng là một người. Kỳ thật nàng đã từng nay hoài nghi tới rất nhiều lần, nhưng khi nàng nhìn thấy Hùng Dạng Tử thành Lâm Tể Trần sủng vật về sau, nàng liền vào trước là chủ, cho rằng Hùng Dạng Tử chỉ là bị Lâm Tể Trần nô dịch. Lại thêm yêu tộc cùng nhân tộc vốn cũng không hợp, cho nên Hồ Thất Nhi căn bản không tin tưởng Lâm Tể Trần sẽ cứu mình, trong lòng cũng rất tự nhiên nhận định khẳng định là cùng là yêu tộc Hùng Dạng Tử cứu được nàng mới đúng. Chính là loại này tư duy theo quán tính cùng đối ân cứu mạng cảm kích, mới khiến cho Hồ Thất Nhi làm sao cũng không chịu tin tưởng mổ mổ nói sự thật. Nhưng bây giờ không tin cũng vô ích, nàng phải thừa nhận lúc trước cứu mình không phải gấu, mà là người. Hồ Thất Nhi hồi tưởng lại lần kia ở trong rừng, cũng là đối Lâm Tể Trần động thủ, đối phương nhưng căn bản không phản kháng. Ngược lại là Hùng Dạng Tử trung tâm hộ chủ, không lưu tình chút nào ra tay với nàng. Nhìn như vậy đến hết thảy nguyên do đều nói thông được. Ta hẳn là cùng hắn nói xin lỗi, lần trước cùng lần này đều kém chút còn đã thương hắn, ta thật sự là quá không lễ phép, nếu không hiện tại đi tìm hắn đi. Nhưng là muốn nói thế nào mới có thành ý đâu. Ngay tại Hồ Thất Nhi suy nghĩ lung tung thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau nàng vang lên. Ngoạ tào, đây là ta gấu. Hồ Thất Nhi giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Tể Trần đứng tại cửa sân. Há to mồm nhìn trừng trừng lấy ngay tại đang ngủ say Hùng Dạng Tử. Hồ Thất Nhi gặp Lâm Tể Trần đều đến đây, chột dạ ấy nấy hết thảy xông lên đầu, nàng lấy hết dũng khí, vừa muốn xin lỗi. Lâm Tể Trần lại chỉ vào Hùng Dạng Tử hướng nàng hỏi lần nữa, nó thật sự là Hùng Dạng Tử. Ta gấu. Hồ Thất Nhi kỳ quái gật gật đầu. Nói, đúng vậy à, thế nào? Làm sao có thể, ta Hùng Dạng Tử như vậy thon thả. Con lợn này ở đâu là nó? Cũng khó trách Lâm Tể Trần không chịu tin tưởng, trước mắt đầu này Hùng Dạng Tử cùng bị Bạch Nô bắt đi trước Hùng Dạng Tử, căn bản chính là như là hai gấu a. Trước mắt cái này Hùng Dạng Tử, mập rồng đã mấy vòng lớn, cái này xa xa nhìn sang còn tưởng rằng là cái núi thịt nằm ngang ở chỗ ấy đâu. Hồ Thất Nhi vốn đang rất thấp thỏm, nghe nói như thế nhìn cười không được. Nó thật là Hùng Dạng Tử, chỉ là tại hồ tộc đợi trong khoảng thời gian này, ăn đến có một chút điểm nhiều. Cũng không yêu động đậy, đã mập một chút xíu. Cái này gọi một chút xíu. Rõ ràng là ức điểm điểm A. Lâm Tể Trần đi vào viện tử, nhìn xem đầu này, heo đã không đành lòng nhìn thẳng. Các ngươi hồ tộc cơm nước tốt như vậy nha, mấy tháng này không gặp, nó đây là đến mập 1000 cân A. Lúc này bên cạnh một thị nữ hồi đáp, là mập 1230 cân, chúng ta mỗi ngày đều xưng qua. Lâm Tể Trần líu lưỡi không thôi, khá lắm, cái này hồ tộc đổi nghề chăn heo được rồi, tuyệt đối có tiền đồ. Hồ Thất Nhi thì tại một bên ngượng ngùng nói ra, ta vẫn cho là Hùng Dạng Tử chính là Hùng Thiếu Hiệp. Cho nên đưa nó xem như hồ tộc quý nhân, chiêu đãi tốt hơn chút nào. Lâm Tể Trần cười khổ, cái này xuẩn gấu quả nhiên không cần hắn quan tâm, tại hồ tộc đương đại gia đâu. Mình nếu là chậm thêm nửa năm qua, đoán chừng con hàng này có thể hay không dài đến 5000 cân A. Vẫn là đa tạ các ngươi chiếu cố nó, không có việc gì liền tốt. Lâm Tể Trần cũng nghĩ thoáng, Hùng Dạng Tử không chết cũng không tệ rồi, béo điểm đã mập điểm đi, như thế càng có lực uy hiếp. Cùng lắm thì từ hôm nay trở đi cho nó giảm béo tốt. Lâm Tể Trần đi đến Hùng Dạng Tử trước mặt, hô hai tiếng gia hỏa này lại còn bất tỉnh. Ngủ được cùng lợn chết không có khác nhau. Gặp đây, Lâm Tể Trần giận không chỗ phát tiết, đi lên chính là một cái thi đấu túi. Hùng Dạng Tử cuối cùng là bị phiến tỉnh, nó lười biếng mở to mắt, Chuyện thứ nhất chính là đưa tay đi lấy bên cạnh ăn nhét miệng bên trong, căn bản không có chú ý mình chủ nhân đã tại trước mặt nó. Lâm Tể Trần thấy khóe miệng co quắp một trận, được rồi, tỉnh ngủ liền ăn, ăn no rồi liền ngủ, gia hỏa này thật sự là trôi qua ngày tốt lành a ba. Lâm Tể Trần nhìn không được lần nữa cho nó một cái yêu thi đấu túi, đưa nó trong tay ăn cũng chiếm đi. Hùng Dạng Tử mười phần khó chịu. Liền muốn bảo nổi, tại cái này hồ tộc đợi lâu như vậy, vẫn là lần đầu có người dám đánh nó, còn đoạt nó ăn. Nó ngược lại muốn xem ai như thế không có mắt. Nhưng khi Hùng Dạng Tử ngẩng đầu nhìn đến là Lâm Tể Trần lúc, nó đầu tiên là sững sờ, sau đó nhảy cẩn lên, hướng phía Lâm Tể Trần mở ra gấu cánh tay, liền nhào tới. Ui ui ui, đừng tới đây đừng tới đây. À, Lâm Tể Trần la lên căn bản vô dụng, vẫn như cũ bị Hùng Dạng Tử một cái bay nhào liền áp đảo trên mặt đất, cảm giác giống như là bị một ngọn núi ngăn chặn. Hắn rốt cục có thể cảm nhận được năm đó Tôn Hầu Tử bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn cảm thụ. Hùng Dạng Tử hoàn toàn không để ý chủ nhân kêu trên, đem hắn nhào vào trên mặt đất về sau, điên cuồng liếm láp Lâm Tể Trần mặt. Kỳ thật hắn cũng phi thường tưởng niệm mình chủ nhân, mặc dù cái chủ nhân này cực không đáng tin cậy. Lâm Tể Trần bị làm đến một mặt nước bọt, cuối cùng cũng không nhịn được cười, ông Hùng Dạng Tử lớn đần đầu, chính là dừng lại xoa nắng. Ngươi người còn nhớ rõ ta à, đừng liếm, nghĩ ngứa chết ta à, ha ha ha. Lâm Tể Trần tiếng cười quanh quẩn trong sân. Hồ Thất Nhi nhìn xem Lâm Tể Trần cùng Hùng Dạng Tử như thế hòa thuận thân mật hình tượng, trong lòng cũng càng thêm nhận định sự thật này. Bởi vì nếu như Hùng Dạng Tử thật sự là bị cưỡng ép nô dịch, không có khả năng cùng mình chủ nhân như vậy thân mật. Ta thật là đần chết rồi. Hồ Thất Nhi bị mình xuẩn khóc. Rốt cục, tại một trận cửu biệt trùng phùng đùa giỡn về sau, Hùng Dạng Tử buông tha Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần có thể từ dưới đất, sửa sang lại quần áo, liền nói với nó, được rồi, cuối cùng tìm tới ngươi, đi, đi với ta tìm người ta nữ vương đạo cái tạ, sau đó chúng ta liền nên cáo từ. Hùng Dạng Tử điểm điểm đầu, nhưng nó vừa đi lại không nỡ quay đầu mắt nhìn kia một đống sơn trân hải vị, không nhìn được nghĩ quá khứ đóng gói điểm mang đi. Lại bị Lâm Tể Trần một thanh nắm chặt lỗ tai vặn trở về. Ăn ăn ăn. Ngươi còn muốn ăn? Ngươi cũng béo thành dạng gì, trong lòng không có điểm bức số. Không cho phép ăn. Từ hôm nay, cho ta giảm béo. Hùng Dạng Tử ô ô thúc thích, đột nhiên cảm thấy tìm tới chủ nhân cũng không phải là chuyện gì tốt. Mắt thấy Lâm Tể Trần mang theo Hùng Dạng Tử rời đi, đều không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, Hồ Thất Nhi trong lòng không hiểu thất lạc. Hắn muốn đi rồi. Không được, ta còn không có cùng hắn ở trước mặt xin lỗi đâu. Nghĩ đến cái này, Hồ Thất Nhi mau đuổi theo xuất viện tử. Lâm Tể Trần đã mang theo Hùng Dạng Tử tìm tới nữ vương. Biểu lộ lòng biết ơn, cũng biểu thị muốn rời khỏi. Nữ vương thật không có ngăn cản, chỉ là cười hỏi, ngươi muốn rời khỏi Vạn Yêu Cương vực đi. Lâm Tể Trần lại lắc đầu nói, không, ta đến yêu giới, chủ yếu là tìm ta hai cái sư huynh, tìm gấu chỉ là thuận tiện. Hùng Dạng Tử nghe vậy, ngẩng đầu mộng bức. Chương 932, Hùng Dạng Tử thất sủng. Chương 930, Hùng Dạng Tử thất sủng, ngươi chuẩn bị đi nơi nào tìm ngươi sư huynh? Nữ vương nghe được Lâm Tể Trần không định rời đi yêu giới, liền hướng hắn dò hỏi. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, ta cũng không biết bọn hắn đi đâu, chuẩn bị tìm khắp nơi tìm xem đi. Nữ vương khẽ cười nói, không cần phải phiền phức như thế, không bằng như vậy đi, ngươi lưu tại hồ tộc. Ta để cho ta tộc thám tử đi giúp ngươi tìm, dạng này dù sao cũng sau ngươi đơn độc hành động mạnh hơn, huống hồ tại cái này yêu giới, ngươi một cái nhân tộc tu sĩ, bị phát hiện nghĩ mà sợ là nửa bước khó đi. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên, như thế ý kiến hay. Đa tạ nữ vương, vậy tại hạ ngay tại cái này quấy rầy mấy ngày. Lâm Tể Trần cũng xác thực không có chỗ để đi, tự mình một người tại lớn như vậy Vạn Yêu Cương vực tìm người, không khác mò kim đáy biển. Có hồ tộc hỗ trợ, khẳng định sẽ đơn giản rất nhiều. Hồ Thất Nhi ở một bên sau khi nghe được, trong lòng lập tức có chút mừng thầm. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần cùng Hùng Dạng Tử vẫn là lưu tại hồ tộc ở tạm. Hồ Thất Nhi đem Lâm Tể Trần đưa đến trước đó đình viện, an bài hắn ở lại. Cái kia. Thật thật xin lỗi, đều tại ta trước đó hiểu lầm ngươi. Hồ Thất Nhi hướng Lâm Tể Trần chân thành tạ lỗi, khuôn mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu. Lâm Tể Trần ngược lại là cũng không thèm để ý, gật đầu nói, không sao, một trận hiểu lầm thôi, nói ra liền tốt. Hồ Thất Nhi gặp Lâm Tể Trần không có sinh khí, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thế là xảo tiếu nói, ngươi cứ việc ở lại đây, cần gì, cứ mở miệng. Hùng Dạng Tử vốn cho là mình còn có thể ăn uống thả cửa khoái hoạt một trận, vừa định cùng Hồ Thất Nhi đưa ra muốn ăn. Nhưng không ngờ Lâm Tể Trần một câu đưa nó mộng đẹp trực tiếp vỡ vụn, về sau không cần lại cho gia hỏa này làm ăn. Mấu chốt Hồ Thất Nhi phi thường thống khoái đáp ứng, không có chút nào giống như lúc trước như thế sủng Hùng Dạng Tử. Được rồi, Hùng Thiếu Hiệp. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nói, ta gọi Lâm Tể Trần, không phải cái gì Hùng Thiếu Hiệp. Tốt à, vậy sau này ta bảo ngươi Lâm Thiếu Hiệp đi. Tùy ngươi. Hồ Thất Nhi cáo từ rời đi. Bất quá ngày thứ hai, Hồ Thất Nhi liền lại chạy đến Lâm Tể Trần nơi này, mượn cho hắn đưa trà dịp điểm tâm làm lý do, lưu tại trong viện hồi lâu mới đi. Cứ như vậy, mỗi ngày Hồ Thất Nhi cũng sẽ tìm đến Lâm Tể Trần trò chuyện tâm sự, một người một hồ rất nhanh liền thành bằng hữu. Mỗi ngày cười cười nói nói. Mà Hùng Dạng Tử triệt để trở thành quá khứ thức, chẳng những trên tinh thần bị xem nhẹ, ngay cả vật chất bên trên cũng bị xem nhẹ, một miếng cơm cũng không cho ăn. Mà lại mỗi ngày còn muốn bị Lâm Tể Trần buộc đi núi rừng bên trong đi săn, mỹ danh nói vì nó giảm béo. Mắt thấy Hồ tộc thám tử vẫn là không có tin tức, Lâm Tể Trần dứt khoát lấy bế quan làm lý do, thối lui ra khỏi trò chơi, nghỉ ngơi hai ngày. Từ cabin trò chơi bên trong ra, Lâm Tể Trần duỗi lưng một cái, trong thân thể xương cốt lại phát ra lóp bóp thanh âm. Lâm Tể Trần vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Kinh ngạc phát hiện, lực lượng của hắn tựa hồ mạnh hơn, toàn thân phản phất có dùng không hết kinh. Hắn hơi một vận kinh, làn da tự như là sắt thép đồng dạng cứng rắn, mang theo thái độ hoài nghi, Lâm Tể Trần đi vào phòng bếp. Còn tốt Cố Thu Tuyết các nàng đều còn tại trong trò chơi, Lâm Tể Trần lúc này mới dám cầm lấy dao gọt trái cây, do dự một chút, vẫn là tại trên cánh tay mình vẽ một đao. Làm người ta giật mình chính là, Lâm Tể Trần một đao kia, căn bản không có mở ra làn da, chỉ có một đầu khinh đạm bạch ấn lưu tại phía trên. Không tin tà Lâm Tể Trần, tăng thêm khí lực, lại đến một đao. Lực lượng cường đại cuối cùng vẫn cắt làn da, máu tươi chảy ra. Lâm Tể Trần lại tùy ý nó nhỏ máu, cũng không xử lý vết thương, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nó. Ngoài ý liệu là, vết thương máu tươi chỉ chảy một chút xíu, liền tự động đình chỉ, mà lại vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vừa mở cửa vào nhà hình lễ giao liền thấy trong phòng bếp một màn, dọa đến hét trầm lên. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian thu hồi đao, giả bộ như người không việc gì, cười nói, tiểu giao ngươi thế nào? Hình lễ giao tranh thủ thời gian xông lại, nói, Lâm ca ca. Ngươi dùng như thế nào đao cắt mình à? Lâm Tể Trần lại giả vờ khó hiểu nói, ngươi nói cái gì đó, ta không có à? Làm sao có thể, ta đều nhìn thấy trên tay ngươi chảy máu, để cho ta nhìn xem. Hình lễ giao nói kéo qua Lâm Tể Trần tay, cúi đầu xem xét, lại phát hiện, căn bản không có bất luận cái gì vết thương. Kỳ quái, ta thấy rõ ràng nha, chẳng lẽ là cái tay kia? Hình lễ giao vừa cẩn thận kiểm tra Lâm Tể Trần một cái tay khác, vẫn như cũ lông tóc không thương. Lâm Tể Trần chê cười nói, ngươi nhìn lầm đi, ta nếu là thụ thương làm sao một chút việc đều không có, ta cầm dao gọt trái cây vừa định tiếp điểm hoa quả ăn tới. Là như thế này à? Hình lễ giao cũng bắt đầu hoài nghi mình hoa mắt, dù sao nàng đích xác không tìm được vừa mới vết thương. Đúng vậy, đoán chừng là ở trong game đã thấy nhiều máu tanh hình tượng, cho nên một chút không có thích ứng tới. Lâm Tể Trần trấn an nói. Hắn không tốt đem chuyện này nói ra, dù sao liền ngay cả chính hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vẫn là đừng nói đi ra, miễn cho bị xem như quái vật. Hình lễ giao nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ đành tin tưởng thật là mình hoa mắt. Lâm ca ca ngươi mới từ trò chơi ra, có đói bụng không, tiểu giao phía dưới cho ngươi ăn đi. Lâm Tể Trần không có cự tuyệt, tốt. Vậy ta liền nếm thử tiểu giao tay nghề rồi. Hình lễ giao ngượng ngùng nói, khẳng định không có Thu Tuyết tỷ ăn ngon, nhưng ta sẽ nấu một loại quê hương của chúng ta đặc sắc mặt, gọi dầu dội mặt, ngươi có muốn hay không thử một chút? Không có vấn đề. Vậy ngươi đi trước nhìn sẽ TV đi, rất nhanh liền tốt. Lâm Tể Trần ngồi ở trên ghế salon, giả bộ như xem tivi, trong lòng lại một mực đang nghĩ vừa mới một màn kia. Hắn hiện tại có thể xác định thân thể của mình hoàn toàn chính xác đạt được cực lớn tăng cường. Nhưng hắn rõ ràng không cảm giác được nửa điểm linh khí tồn tại. Chỉ có tố chất thân thể trở nên càng ngày càng khoa trương. Mà lại còn có tự lành năng lực. Cái này khiến Lâm Tể Trần có chút nhìn không thấu, nếu không phải không có linh khí, hắn thật một lần hoài nghi có phải hay không dung hợp trước thời hạn. Kia tự lành năng lực, thật giống như hắn tại trong hiện thực ăn sinh sinh tạo hóa đan, kỳ quái, quá kỳ quái. Lâm Tể Trần càng nghĩ đều không nghĩ ra cái như thế về sau, đành phải từ bỏ. Được rồi, dù sao cũng không phải chuyện gì xấu, thân thể càng mạnh, liền đại biểu thế giới dung hợp lúc, mình có thể nhanh nhất tiếp thu xong trong trò chơi toàn bộ thực lực. Lúc này Hình Lễ Giao cũng làm xong dầu dội mặt, Lâm Tể Trần dứt bỏ những ý niệm này, chạy tới phòng ăn tọa hạ liền bắt đầu ăn. Thoải mái cay trượt miệng dầu dội mặt ăn đến Lâm Tể Trần gọi thẳng đã nghiêng. Hình Lễ Giao an vị tại Lâm Tể Trần đối diện, một mặt vui vẻ nhìn xem hắn ăn mì, cảm thấy mười phần thỏa mãn. Đúng rồi Tiểu Giao, chuyển chức băng sương pháp sư nhiệm vụ làm thế nào à nha? Hình Lễ Giao thành thật trả lời, nhanh làm xong, còn kém cuối cùng hai bước, ca ca ta một mực tại mang ta làm nhiệm vụ này. Vậy là tốt rồi, chờ ngươi thành băng sương pháp sư, Lâm ca ca đưa ngươi đồng dạng lễ vật. Lâm Tể Trần thần bí hề hề nói. Lễ vật gì? Giữ bí mật. Lâm Tể Trần cười xấu xa. Hình Lễ Giao cũng không có giống những cái kia tiểu nữ sinh đồng dạng cuốn lấy hỏi, ngược lại ngoan ngoãn gật đầu. Cái này nhu thuận bộ dáng khiến cho Lâm Tể Trần đều có chút ngượng ngùng, luôn cảm giác mình đang khi dễ một cái bé ngoan. Chương 933, phí hoài bản thân mình. Chương 931, phí hoài bản thân mình. Tiểu Giao, lại cho ta đến một bát. Thêm một chén nữa. Lại đến. Lâm Tể Trần nhớ không rõ mình ăn mấy chén, dù sao hiện tại ngoại trừ tố chất thân thể mạnh lên bên ngoài, ngay cả lượng cơm ăn cũng đi theo biến lớn rất nhiều. Thẳng đến ăn vào bụng có chút chống, hắn mới thỏa mãn để đổ xuống. Hình Lễ Giao thì một mặt bội phục nói ra, Lâm ca ca, ngươi so ca ca ta còn có thể ăn. Lâm Tể Trần chê cười nói, thật sao, có thể là ngươi làm dầu dội mặt ăn quá ngon đi. Thật nha, vậy sau này ngươi muốn ăn ta liền lập tức làm cho ngươi không có vấn đề. Tạ ơn Tiểu Giao. Chỗ nào cần khách khí như vậy, hi hi. Hình Lễ Giao thu dọn một chút bát đũa, sắc trời cũng không sớm, liền cùng Lâm Tể Trần cáo từ, xuống lầu về nhà đi ngủ. Nàng là bởi vì ở trong game không có chuyện gì, cho nên nhìn thấy Lâm Tể Trần hạ tuyến, đoán được hắn có thể sẽ đói, liền lên tới làm cái cơm. Trong nhà những người khác còn tại trò chơi bên trong, mỗi người tất cả đều bận rộn làm nhiệm vụ đâu. Ăn no sau Lâm Tể Trần trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Cố Thu Tuyết còn tại cabin trò chơi bên trong, cũng không có quấy rầy nàng. Mặc dù rất muốn cùng Cố Thu Tuyết làm xong lần trước tiếc nuối không có làm sự tình. Nhưng xem ra mình ra cũng không phải là thời điểm, tỷ tỷ đang bận đâu. Bất đắc dĩ Lâm Tể Trần đành phải nhắm mắt đi ngủ, ngay tại hắn tiến nhanh nhập mộng hương thời điểm, điện thoại truyền đến một đầu tin tức. Lâm Tể Trần cầm lấy nhìn một cái, là Giang Đại Tiểu Thư phát tới, nàng cũng là nhìn thấy Lâm Tể Trần hạ tuyến, liền hỏi hắn có phải hay không nghỉ ngơi. Lâm lão bản còn nhớ rõ lần trước ta nói với ngươi nha, ngày mai có rảnh be be. Đi nhà ngươi cọ cái cơm a. Lâm Tể Trần nhìn màn ảnh cười cười, tiếp lấy liền trở về đầu không có vấn đề, tiếp lấy liền chuẩn bị tiếp tục ngủ. Sau khi hắn sắp lần nữa tiến vào mộng đẹp lúc, chuông điện thoại vang lên. Lâm Tể Trần im lặng, cầm điện thoại di động lên xem xét, kinh ngạc phát hiện, đúng là phòng cháy cục đánh tới. Hắn phản ứng đầu tiên có phải hay không lừa đảo điện thoại. Kết nối về sau, đối phương liền trực tiếp cho thấy thân phận, ngươi tốt. Là Lâm Tể Trần tiên sinh a. Ta là, ngươi là. Chúng ta là Giang Lăng thị phòng cháy cục. Ngạch, có việc gì thế? Nhà ta không có lửa a. Lâm Tể Trần còn tưởng rằng thật sự là lừa đảo. Đối phương lại giải thích nói, chúng ta muốn hỏi ngươi, có biết hay không một cái gọi Quách Khiết nữ hài tử? Lâm Tể Trần hơi nheo mắt lại. Thản nhiên nói, nhận biết, không quen. Nàng nói ngươi là hắn bạn trai cũ, đúng không? Không phải, chúng ta không có xác nhận quan hệ, Tạ ơn. Lâm Tể Trần thề thốt phủ nhận. Một thế này Lâm Tể Trần, thật đúng là không có cùng Quách Khiết chính thức hẹn hò. Bởi vì Quách Khiết nữ nhân này phi thường giỏi về sâu nam nhân khẩu vị, nàng một mực không có tiếp nhận Lâm Tể Trần tâm ý, chỉ là một vị chơi trò mập mờ. Nàng nhìn ra Lâm Tể Trần là cái tình cảm tiểu bạch, cho nên phi thường tự tin đem Lâm Tể Trần nắm trong tay, muốn chậm rãi câu cá. Coi như dựa theo kiếp trước tiến trình, Quách Khiết cũng là sau khi tốt nghiệp đại học mới chính thức đồng ý cùng với Lâm Tể Trần. Cho nên Lâm Tể Trần bây giờ nói không có quan hệ, cũng không phải là nói láo. Bên đầu điện thoại kia người thở dài, nói, là như vậy Lâm tiên sinh, chúng ta cũng không muốn quấy rầy ngươi, chỉ bất quá, Quách Khiết bây giờ tại sư phạm học viện mái nhà muốn phí hoại bản thân mình, nàng uy hiếp chúng ta nhất định phải đem ngươi tìm đến, nếu không nàng liền muốn nhảy đi xuống. Lâm Tể Trần sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, nàng nếu là muốn gặp nước Mỹ tổng thống, các ngươi sẽ không phải cũng cho nước Mỹ Trâm cung gọi điện thoại à? Dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là nghĩ hết lực cứu vãn một người tính mệnh mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Lâm Tể Trần cũng ý thức được mình ngữ khí hơi nặng quá, có thể là nghe được Quách Khiết nữ nhân này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đang uy hiếp mình, để hắn rất nổi nóng. Thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy, các ngươi yên tâm đi, nàng sẽ không nhảy. Lâm Tể Trần nhu chậm nói. Ngạch, ngươi làm sao xác định như vậy? Không cần xác định, nàng chính là loại người này, chỉ là nghĩ đạt thành nàng mục đích thôi. Lâm Tể Trần hiểu rất rõ Quách Khiết nữ nhân này, vì mục đích không từ thủ đoạn, đoán chừng là một mực không tìm được hắn, cho nên nghĩ ra loại này kế sách đến. Thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Như thế cũng không được a, hiện tại trường học huyên náo xôn xao, a, lớp các ngươi đạo muốn nói chuyện với ngươi, ngươi nói với hắn đi. Lâm Tể Trần im lặng, không hiểu thấu ngay cả ban đạo đều đi ra. Điện thoại rất nhanh, truyền đến âm thanh của một người đàn ông khác. Lâm đồng học a, ta là ngươi ban đạo, còn nhớ rõ không, ngươi đừng như vậy tuyệt tình nha, ngươi vẫn là tới một chuyến khuyên nhủ nàng đi. Nếu là Quách đồng học thật nhảy lầu, đối trường học ảnh hưởng quá không tốt. Ban đạo ngươi tốt, ta đã nghỉ học, mà lại không tại Giang Lăng, cho nên không đuổi kịp đến. Thật có lỗi, ta muốn ngủ. Lâm Tể Trần nói liền muốn tắt điện thoại, Quách Khiết sống hay chết cùng hắn có nửa xu quan hệ à? Lại nói hắn có thể 100% xác định, nữ nhân này căn bản không thể lại nhảy lầu. Lâm Tể Trần vừa tắt điện thoại lại bị một nữ nhân cướp đi. Lần này người lại làm cho hắn không có cách nào tắt máy. Tiểu Lâm a, ta là Nhậm Lâm mụ mụ, còn nhớ ta không? Lâm Tể Trần trong nháy mắt trở mặt, ta nhớ được, a di ngài tốt. Nhâm Mẫu lại có chút tức giận nói, Tiểu Lâm a, ngươi cùng ta nữ nhi cùng một chỗ, làm sao còn cùng khác nữ đồng học làm đến cùng nhau đi rồi? Lâm Tể Trần tê cả da đầu. Tranh thủ thời gian giải thích nói, a di ta cùng Quách Khiết không có cái gì quan hệ, ta cam đoan, việc này Nhậm Lam cũng biết, ngươi có thể hỏi nàng. Thật. Đương nhiên, ta dùng ta nhân cách đảm bảo. Tốt à. Nhậm Mẫu lúc này mới nguôi giận, nhưng vẫn là khuyên nhủ, kia mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là đến trường học một chuyến đi, Nhậm Lam ba ba dù sao cũng là hiệu trưởng, nếu là nàng thật nhảy lầu, đối trường học ảnh hưởng rất lớn, coi như nàng sớm đã bị khai trừ, cũng sẽ rất thụ liên lụy. Lâm Tể Trần nghe được Nhâm Mẫu nói như vậy, nhất thời cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Trầm ngâm sau một hồi, Lâm Tể Trần cuối cùng vẫn đáp ứng Nhâm Mẫu thỉnh cầu. Hắn cúp điện thoại, không làm kinh động trong nhà bất luận kẻ nào, choàng cái áo khoác, xuống lầu lái xe liền chạy tới mình trường học cũ. Lúc này trường học đã xôn xao, lầu dạy học phía dưới đứng đầy trường học lãnh đạo cùng lão sư, còn có đến đây cứu người đội phòng cháy chữa cháy. Rất nhiều học sinh cũng đều từ phòng ngủ chạy ra ngoài quan sát, trước trước sau sau vây quanh một mảng lớn. Tất cả mọi người nhìn xem mái nhà, tại ánh đèn chiếu xuống, lầu dạy học trên sân thượng, một nữ hài đang đứng tại biên giới. Tùy thời chuẩn bị nhảy đi xuống. Rất nhiều lão sư cùng lãnh đạo đều đang ra sức hò hét, hy vọng nàng lạc đường biết quay lại từ bỏ phí hoài bản thân mình. Trên lầu chót nhân viên chữa cháy tính cả Quách Khiết trước kia ban đạo, cũng tại tận tình thuyết phục. Không thể cưỡng ép cứu người a. Nhâm Mẫu hỏi đến đội phòng cháy chữa cháy dài. Đội trưởng lắc lắc đầu nói, Cô bé này phi thường cảnh giác, căn bản không cho chúng ta tới gần, khẽ dựa gần nàng liền muốn nhấc chân. Phía dưới có khí túi, nhảy xuống không có sao chứ? Khó mà nói, khí nàng cũng chỉ là cái bảo hiểm, nếu như nàng một lòng muốn chết nhảy xa một điểm. Khí nàng căn bản không bảo vệ được mệnh của nàng. Vậy làm sao bây giờ? Tốt nhất là để nam hài kia tới, cho nàng giải khai khúc mắc, hoặc là hấp dẫn nàng chú ý, chúng ta nhân tài tiện hạ thủ. Nhâm mẫu vừa mới chuẩn bị cầm điện thoại hỏi thăm Lâm Tể Trần lúc nào có thể tới, một cỗ xe chậm rãi ra. Chương 934, muốn chết liền tranh thủ thời gian nhảy. Chương 932, muốn chết liền tranh thủ thời gian nhảy. Tiểu Lâm A, ngươi đã đến liền tốt, ngươi nhanh đi khuyên nhủ cô gái này đi, để nàng đừng nghĩ quẩn. Nhâm mẫu gặp Lâm Tể Trần tới, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn liền hướng trên lầu đi. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, đành phải đi theo lên lầu. Hai người tới sân thượng. Nhân viên chữa cháy cũng nhẹ nhàng thở ra, để Lâm Tể Trần quá khứ khuyên nhủ. Lâm Tể Trần mặt không thay đổi trong đám người đi ra, đứng ở phía trước, nhìn trước mắt cái này tại sân thượng biên giới tìm cái chết nữ nhân. Chính là Quách Khiết. Quách Khiết bây giờ tựa hồ trôi qua cũng không khá lắm, trước kia một thân hàng hiệu không còn tồn tại, trang không rời mặt nàng lúc này đúng là lấy đồ hộp gặp người. Không thể không nói, Quách Khiết dứt bỏ quần áo cùng trang dung về sau, quả thực là tưởng như hai người. Trước đó nàng trang điểm thêm cách ăn mặc, khả năng miễn cưỡng có 80 phân. Nhưng bây giờ, nhiều nhất 60 phân. Ném tới trong đám nữ nhân, chính là một chút bị sơ sót tồn tại. Lâm Tể Trần chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú, tâm cảnh cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Nếu như nói cứng có, đó chính là giấu ở sâu trong nội tâm sát ý, nếu không phải bây giờ vẫn là hòa bình niên đại. Lâm Tể Trần sẽ trực tiếp bay lên một cước đưa nàng đạp xuống dưới giết chết. Nhưng Lâm Tể Trần biết, hiện tại báo thù quá không sáng suốt, mình cũng muốn ngồi xổm đại lao. Hắn chỉ là đang yên lặng chờ đợi, chờ lấy báo thù ngày ấy. Dung hợp thế giới xuất hiện, chính là hắn giải trừ tâm ma báo thù rửa hận thời cơ tốt nhất. Mà Quách Khiết nhìn thấy Lâm Tể Trần lúc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia đạt được chi sắc, nhưng mặt ngoài lại vẫn trang rất tốt. Nàng vẻ mặt buồn thiêu thâm tình nhìn xem Lâm Tể Trần, Tể Trần. Ngươi rốt cục tới gặp ta, ngươi biết không, ta tìm ngươi tìm cực kỳ lâu. Lâm Tể Trần vẫn như cũ thản nhiên nói, có việc mau nói, chúng ta không có quen như vậy, ngươi không cần tìm ta. Quách Khiết lập tức hốc mắt ướt át, ai oán nói, vì cái gì, Tể Trần, chúng ta trước kia rõ ràng tốt như vậy, ta đến cùng làm gì sai. Ngươi làm gì sai mình không biết à. Lâm Tể Trần cười khẩy nói. Quách Khiết sám hối nói, ngươi nói là sự kiện kia à. Ta thật rất xin lỗi, ta không phải cố ý bổ chân, là người nam kia mỗi ngày truy ta, mỗi ngày đưa ta lễ vật, ta mới nhất thời hồ đồ, ta đã ăn năn, ta cam đoan sẽ không còn phạm sai lầm như vậy. Chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta. Lâm Tể Trần cười lạnh một tiếng, nói, kia Vương Cảnh Hạo đâu? Ngươi ở ta nơi này cầu hợp lại không thành. Quay đầu liền cùng Vương Cảnh Hạo làm đến cùng nhau đi, còn tuyên bố muốn trả thù ta, những lời kia, ngươi cũng đương thúi lắm. Quách Khiết trên mặt lập tức hiện lên vẻ xấu hổ. Nàng kỳ thật làm sao không nhớ rõ chuyện này, lúc trước cùng Lâm Tể Trần mấy lần cầu hợp lại không thành, lại thêm có Vương Cảnh Hạo coi trọng, nàng quay đầu liền lập tức đầu nhập Vương Cảnh Hạo trong ngực, chờ lấy đương nhà giàu khoác quá. Nhưng người nào từng muốn Vương Cảnh Hạo đối nàng rất nhanh mất đi hứng thú. Lại thêm biết nàng cùng Lâm Tể Trần kỳ thật ngay cả quan hệ đều không có xác định về sau, càng thêm không kiên nhẫn được nữa, một cước liền đem nàng đá văng. Mà lại bởi vì mất đi địa tâm Hạo Ngọc chuyện này, trêu đến Vương Cảnh Hạo nổi giận, một đêm kia hắn đem Quách Khiết đánh cho không thành hình người. Còn đem nàng đuổi ra kinh đô, đưa về quê quán. Quách Khiết tại gia tộc nằm hơn mấy tháng, trên người những số tiền kia cơ bản toàn dùng để giao tiền chữa trị. Nàng phụ mẫu cũng biết Quách Khiết chọc cái không chọc nổi người, bọn hắn khuyên Quách Khiết như vậy coi như thôi, về sau tại gia tộc tìm người thành thật gả được rồi. Nhưng Quách Khiết mới không chịu, qua đã quen giàu phu nhân sinh hoạt nàng, làm sao có thể chịu được nông thôn thời gian. Nàng biết Vương Cảnh Hạo khẳng định không đùa, nhưng nàng vẫn là đem chủ ý đánh tới Lâm Tể Trần trên thân. Lâm Tể Trần ở trong game lẫn vào càng tốt, nàng liền càng ghen ghét, nàng từ Vương Cảnh Hạo vậy cũng nghe nói qua, Lâm Tể Trần tại Bác Hoang bên trong kiếm lấy giá trị bản thân đã siêu chục tỷ. Vô số vốn liếng đều muốn quen biết Lâm Tể Trần, nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn. Có thể nói, Lâm Tể Trần dựa vào trò chơi này, không đến hai năm, liền đã trở thành chục tỷ phú ông. Quách Khiết há có thể không đỏ mắt, há có thể không ghen ghét. Huống chi, Lâm Tể Trần vốn là nên bạn trai của nàng, lúc đầu một cái tiểu tử nghèo hiện tại biến thành đại phú ông, nhưng nàng lại tại thời điểm mấu chốt nhất, bị Lâm Tể Trần phát hiện bổ chân mà bị quăng. Quách Khiết trong lòng tuyệt không cam tâm, đã Vương Cảnh Hạo không đáng tin cậy, kia nàng nói cái gì cũng phải bắt cho được Lâm Tể Trần cuối cùng này một cây rơm rạ. Người ở chỗ này nghe được Lâm Tể Trần lời nói này về sau, lập tức đối Quách Khiết đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cái vì tình trung liệt nữ hài. Nguyên lai đặt mèo chính là dâm phụ. Nhất là nhâm mẫu càng là đối với cái này Quách Khiết mười phần chán ghét, nàng kém chút trách lầm Lâm Tể Trần. Quách Khiết lại vẫn không chịu hết hy vọng, đau khổ nói, Tể Trần, ta biết, trước đó đều là lỗi của ta, thế nhưng là... Ngươi cũng không có đã cho ta đổi sai cơ hội à, Tể Trần, chỉ cần ngươi nguyện ý tha thứ ta, tiếp thụ ta nữa một lần, ta cam đoan sẽ để cho ngươi thấy một cái hoàn toàn mới ta, ta vĩnh viễn sẽ không lại phản bội ngươi. Lúc này nhâm mẫu bây giờ nhìn không nổi nữa, đi tới nghiêm túc nói, hài tử, phá kính còn có thể đoàn tụ à. Dây thường đoạn mất đánh như thế nào đều có kết. Mặc dù ngươi đã không phải là bản trường học học sinh. Nhưng A-di vẫn là không nhịn được muốn nói hai ngươi câu, ngươi tam quan bất chính, phẩm hạnh không đoan, tạo thành kết quả này đều là chính ngươi nguyên nhân, ta khuyên ngươi vẫn là nhìn thoáng chút, quên quá khứ, mình lại bắt đầu lại từ đầu, Quách Khiết trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Nói, ta không cần ngươi đến giáo dục, ngươi là Nhậm Lam mụ mụ, đương nhiên là hướng về Nhậm Lam nói chuyện. Nói xong Quách Khiết giận từ tâm lên, chỉ vào nhâm mẫu mắng, con gái của ngươi đoạt bạn trai ta, nàng chẳng lẽ phẩm hạnh liền đoan chính. Nếu không phải nàng cùng Lâm Tể Trần cáo trạng, Lâm Tể Trần sẽ cách ta mà đi. Đều là bởi vì con gái của ngươi. Nhâm mẫu tức giận đến lập tức không nói nên lời. Lâm Tể Trần lại an ủi nàng nói, A Di ngươi không cần để ở trong lòng, loại người này phạm sai lầm sẽ chỉ từ trên thân người khác tìm nguyên nhân, xưa nay sẽ không nghĩ đến mình, nàng muốn tìm ta hợp lại, đơn giản chính là coi trọng tiền của ta thôi, chúng ta đi thôi, ta nghĩ không cần thiết khuyên tiếp nữa, ta cũng không thể vì cứu nàng hy sinh chính mình hạnh phúc đi. Ngươi nói đúng, là A Di sai, không nên để ngươi tới, chúng ta đi. Nhâm mẫu nói xong, kéo Lâm Tể Trần liền xoay người xuống lầu. Quách Khiết xem xét gấp, âm thanh uy hiếp nói, Lâm Tể Trần, ngươi đi ta liền nhảy đi xuống. Lâm Tể Trần quay đầu cười lạnh, muốn chết liền tranh thủ thời gian a. Nhảy a. Quách Khiết bị tức đến run rẩy, nàng ngoan hạ quyết tâm, nghĩ không thèm đếm xỉa một lần. Nhưng khi nàng nhìn xuống dưới, lập tức sợ muốn chết, căn bản không dám cất bước. Đúng vậy, nàng mới sẽ không nhảy lầu đâu, chết nhờ có a. Lâm Tể Trần sớm đã xem thấu đây hết thảy, khinh thường nói. Cho nên đừng tại đây dựng đài hát hí khúc cố làm ra vẻ, phòng cháy các đại ca, phiền phức mang đi nàng, đừng để loại người này điếm ô văn khí chi địa, thuận tiện cho nàng đầu óc làm kiểm tra, ta hoài nghi nàng tinh thần có vấn đề, đề nghị đưa đi bệnh viện tâm thần. Nói xong Lâm Tể Trần tiếp tục chuẩn bị rời đi. Mà Quách Khiết đã bị tức đến sắc mặt xanh xám, nhưng không nghĩ tới, ngoài ý muốn xuất hiện. Bởi vì khí hỏa công tâm Quách Khiết, lại thêm nàng bệnh nặng mới khỏi. Song trọng kích thích dưới, trước mắt nàng tối đen, lại ngất đi, người cũng hướng dưới lầu trùng điệp quẳng đi. Chương 935, mạo hiểm cứu người. Chương 933, mạo hiểm cứu người, không được. Cứu người. Nhân viên chữa cháy nhìn thấy la hét một tiếng, phi thân quá khứ cứu viện. Ngay tại Quách Khiết té xuống trước đó, một nhân viên chữa cháy kịp thời tiến lên, đưa nàng tay níu lại. Nhưng hắn cũng bởi vì quán tính, cả người bị Quách Khiết trọng lực, mang rời khỏi sân thượng, đi theo té xuống. Còn lại đội viên thấy thế, cũng dũng cảm phi thân quá khứ cứu người. Nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mấy cái nhân viên chữa cháy đều tại khác biệt vị trí, cho nên chạy đến thời gian không cách nào nhất trí. Một cái nhân viên chữa cháy bắt được người về sau, còn không có đứng vững. Liền bị trọng lực kéo lấy cũng rơi xuống. Sau đó một cái khác nhân viên chữa cháy mới vừa vặn đuổi tới, chỉ có thể lần nữa bắt được trước một người chân. Cứ như vậy, bọn hắn một người túm một cái. Mặc dù biết dạng này là vô dụng, nhưng trên người sứ mệnh cảm giác vẫn là khu xử bọn hắn vô ý thức đi làm. Vì cứu người liều lĩnh, ý đồ đem người kéo về. Lại không để ý đến theo nhân viên tăng nhiều, cần lực lượng cũng là tăng lên gấp bội, một người căn bản khó mà chống đỡ được. Cứ như vậy, hết thảy năm tên nhân viên chữa cháy lại toàn bộ bị mang ra sân thượng, hướng dưới lầu rơi xuống. Càng tuyệt vọng hơn chính là, bởi vì lầu dạy học sân thượng ngay cả hàng rào đều không có, cho nên mấy cái nhân viên chữa cháy ngay cả an toàn dây thừng đều không có buộc. Cái này rơi xuống, tuyệt đối phải ra đại sự. Mắt thấy sáu người toàn bộ té lầu, hiện trường tất cả mọi người phát ra thanh âm hoảng sợ. Đội phòng cháy chữa cháy dài mắt hổ rưng rưng, hắn không nghĩ tới một trận đơn giản cứu người lại biến thành một trận tai nạn. Hắn chỉ có thể cầu nguyện phía dưới đệm khí có thể cứu vớt bọn họ. Nhưng thân là kinh nghiệm phong phú đội trưởng mà nói, trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đệm khí chỉ có thể so sánh hơi thấp tầng lầu hữu dụng, mà nhà này lầu dạy học cao tới mấy chục mét. Huống hồ vẫn là sáu người, té xuống đệm khí căn bản không chịu nổi. Ngay tại tai nạn sắp phát sinh lúc, một thân ảnh như điện chớp xuất hiện tại sân thượng biên giới, một cái tay đem cuối cùng tên kia nhân viên chữa cháy mắt cá chân một phát bắt được. Chính là Lâm Tể Trần. Đội phòng cháy chữa cháy dài gấp, đây không phải anh em hồ lô cứu gia gia nha, phía trước năm người đều không có tóm được. Đằng sau lại đến càng không có thể, trừ phi là có rất nhiều người cùng một chỗ dùng lực, kia túm đi lên còn có thể. Nhưng trên sân thượng, cũng chỉ có Lâm Tể Trần cùng Nhâm Mẫu hai người. Nhâm Mẫu hiển nhiên cũng còn không có kịp phản ứng, mà Lâm Tể Trần vẫn là cái nhìn yếu đuối sinh viên. Hắn như thế nào lôi kéo động sáu người hạ xuống sinh ra kinh khủng trọng lực. Đội phòng cháy chữa cháy dài đã tuyệt vọng, bi kịch vẫn là phải phát sinh. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Tể Trần cũng phải bị kéo xuống tới thời điểm, kỳ tích lại phát sinh. Lâm Tể Trần chẳng những không có té xuống. Ngược lại vững vàng khống chế lại sáu người, dừng ở giữa không trung. Mà chính hắn, nửa người đã nhô ra sân thượng biên giới, sau lưng căn bản không có bất luận kẻ nào hỗ trợ. Nói cách khác, hắn chỉ dựa vào một cái tay, đem sáu người toàn bộ níu lại. Đội trưởng trợn mắt hốc mồm, nhưng không còn kịp suy tư nữa đối phương là như thế nào làm được, hắn vẫn là tranh thủ thời gian chỉ huy thủ hạ, lên lầu cứu người, đồng thời ngẩng đầu la lên, chịu đựng. Kiên trì một chút. Lúc này phía dưới cùng Quách Khiết từ trong hôn mê tỉnh lại, vừa mở mắt liền phát hiện mình tình cảnh nàng. Dọa đến mặt như màu đất, bắt đầu không ngừng thét lên cầu cứu. Cứu ta, nhanh cứu ta đi lên. Ta không muốn chết a, ta không nên chết a, ô ô ô. Hoảng sợ Quách Khiết, lại trực tiếp sợ tè ra quần quần, một đám chất lỏng màu vàng từ quần nàng chảy ra. Nhưng bởi vì là dựng ngược quan hệ, cho nên những chất lỏng kia toàn chảy tới chính nàng trên mặt cùng miệng bên trong. Coi như thế, Quách Khiết cũng không hề hay biết, hung hăng điên cuồng gọi cứu mạng, giống như điên, sợ muốn chết. Đội trưởng sợ nàng trong sự sợ hãi sẽ làm ra cái gì cái khác khác người sự tình. Tranh thủ thời gian đối Lâm Tể Trần cổ động nói, tiểu hỏa tử. Ngươi chống đỡ a, nhất định chống đỡ a. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần một bên níu lại sáu người, còn vừa có nhàn tình nhã trí dùng một cái tay khác hướng hắn dựng lên cái, ok, thủ thế. Đội trưởng sắp điên, hắn vừa vội vừa tức nói, ngươi bên trên một cái tay khác a. Đừng so ok đại ca, nhưng một giây sau, phá vỡ hắn thế giới quan một màn phát sinh. Lâm Tể Trần so xong thủ thế về sau, cũng không hề dùng cánh tay kia đi bắt người, mà là chỉ dựa vào vừa mới cái tay kia, bắt đầu trở về túm, chỉ gặp hắn dễ dàng, liền vặn lên sáu người, đem bọn hắn từng cái túm xoay chuyển trời đất đài. Đội trưởng ngơ ngác nhìn đây hết thảy, còn dụi dụi con mắt, cho là mình đụng phải ảo giác. Nhưng sự thật chính là như thế, sáu người toàn bộ bị Lâm Tể Trần một tay túm về, thành công kéo về sân thượng. Cái khác nhân viên chữa cháy lúc này mới đuổi tới, bọn hắn cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Tể Trần. Cũng may mọi người đầu tiên là đi thăm dò nhìn xuống nhân viên không có thương vong, ngoại trừ Quách Khiết mặt mũi tràn đầy nước tiểu bên ngoài. Lấy lại tinh thần nhân viên chữa cháy nhóm, đều vây quanh Lâm Tể Trần chuyển. Ta dựa vào ca môn, ngươi lớn bao nhiêu khí lực a? Ngươi sẽ không phải là hạng vũ chuyển thế a? Ta phục. Ca môn ta phục ngươi. Cảm giác chúng ta trong đội lực vương đều căn bản không phải đối thủ của ngươi a. sáu người đều có thể kéo trở về, huynh đệ ngươi chẳng lẽ là tiểu thuyết bên trong ở trường học âm thầm bảo hộ giáo hoa thiếp thân cao thủ. Đối mặt bọn hắn hiếu kỳ, Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, đành phải tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Tiếp lấy liền tranh thủ thời gian chuồn đi. Đương đội phòng cháy chữa cháy dài muốn tìm Lâm Tể Trần biểu thị cảm tạ thời điểm, gia hỏa này đã sớm chạy trốn. Mà bị dọa sợ Quách Khiết cũng quên tiếp tục tìm Lâm Tể Trần. Bị mang đến bệnh viện làm tiến một bước kiểm tra, nghe nói thật đúng là đi làm não bộ kiểm trắc, nhìn xem phải chăng có bệnh tâm thần. Nhâm mẫu sợ nữ nhân này lại làm trò này, đêm đó liền gọi điện thoại cho Quách Khiết phụ mẫu, muốn bọn hắn đem người mang về. Sau khi về đến nhà Lâm Tể Trần không làm kinh động bất luận kẻ nào, yên lặng trở về phòng nằm xuống, hắn nâng lên cánh tay của mình, hồi tưởng vừa mới phát sinh một màn, cũng là có chút khó tin. Tại không có nửa điểm linh lực chống đỡ dưới, hắn không hiểu thấu có được cường đại như thế lực lượng, mà lại vừa mới túng người thời điểm. Lâm Tể Trần cảm giác mười phần nhẹ nhõm. Không sai, chính là nhẹ nhõm. Hắn thậm chí cảm giác lại đến mấy người, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm lôi trở lại. Từ vừa mới bắt đầu lực lượng tăng cường, đến bây giờ càng ngày càng biến thái, thậm chí còn có tự lành năng lực. Đủ loại này hiện tượng, để Lâm Tể Trần bắt đầu hoài nghi có phải là hay không viên kia thần khí ngọc bội công lao. Lúc trước đột phá Nguyên Anh lúc, thật sự là hắn thấy được viên kia ngọc bội, nhưng về sau lại không thấy. Lúc ấy Lâm Tể Trần tưởng rằng ảo giác. Nhưng hiện tại xem ra, phải chăng có thể là song ngư bội công hiệu. Chỉ là chuyện này tạm thời còn không thể nào khảo cứu, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà lại Lâm Tể Trần có loại cảm giác, thân thể của mình chỉ sợ còn không chỉ là một chút biến hóa và tiến bộ. Mặc dù còn không biết là nguyên nhân gì, nhưng dạng này thân thể cải biến, càng nhiều càng tốt, về sau năng lực tự vệ là không lo, tương lai cho dù là thế giới dung hợp, mình chỉ sợ là nhanh nhất tiếp thu toàn bộ thực lực người, hắc hắc, Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này, tâm tình thư sướng nhắm mắt lại, ngủ cái lớn giấc thẳng. Ngày kế tiếp tỉnh lại, tự hồ chuyện gì đều không có phát sinh. Lâm Tể Trần đối chuyện ngày hôm qua cũng là ngậm miệng không đề cập tới, miễn cho hỏng tâm tình của mọi người. Chương 936, đem đến nhà ngươi trên lầu đi. Chương 9, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.